Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 107 cái này buổi tối Tạ Duẫn không có ngủ hảo giác. Hắn trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cảm thấy trần nhà tựa hồ đều trở nên không giống người thường lên. Ở đêm tối bên trong hắn có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng hít thở cùng tim đập. Tạ Duẫn có điểm không thể tin được đây là thật sự. Hắn duỗi tay đi bắt trụ ngủ ở một bên Đế Tuấn thủ đoạn, làm sao vậy? Đế Tuấn thanh âm khàn khàn lại tràn ngập tư tính, giống như có một đôi tay ôn nhu mơn trớn Tạ Duẫn lỗ tai, Tạ Duẫn cơ hồ là ở nháy mắt trở nên gương. Mặt đỏ bừng, hắn chưa bao giờ là một cái dễ dàng thẹn thùng người. Hơn nữa hắn cùng Đế Tuấn liền càng thân mật sự tình đều đã làm. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng cảm thấy thẹn thùng, ta suy nghĩ. Tạ Duẫn tùy tiện bịa chuyện một cái lý do. Chúng ta kết hôn thời điểm phải dùng cái gì loại hình phùng hoa, hoa hồng trắng hoa. Tường vi hoa, hôn lễ kiểu Trung Quốc nói. Chúng ta là xuyên trường bảo áo khoác ngoài vẫn là đường trang. Hắn phục thế nào? Tạ Duẫn nói thật sự tới hứng thú. Hắn đem đặt ở đầu giường di động bắt được trong tay. Đem chính mình bảo tồn ảnh chụp cấp Đế Tuấn xem, ngươi xem cái này, hai người phiên một đống hình ảnh. Đế Tuấn bỗng nhiên nói, ta tới luyện chế pháp y đi, Tạ Duẫn dựa vào Đế Tuấn trên vai. Tò mò hỏi, cái gì là pháp y? Có phải hay không cùng loại tư cấp giáp cái loại này? Có thể bắn ngược pháp thuật linh tinh, hơn nữa không cần tẩy, vĩnh viễn không dơ, Đế Tuấn buồn cười một tiếng. Lồng ngực chấn động, hắn bắt lấy Tạ Duẫn tay. Tạ Duẫn bàn tay có chút lạnh, Đế Tuấn bàn tay lại rất ấm áp. Hắn động tác tự nhiên cấp Tạ Duẫn ấm tay. Hai người dựa vào một chỗ, tâm cùng linh hồn đều vô hạn tiếp cận. Đế Tuấn nói, cũng có thể nói như vậy, nhưng quan trọng nhất chính là. Đó là ta thân thủ luyện thành, Đế Tuấn hôn môi Tạ Duẫn khóe môi, vì thế Tạ Duẫn giơ lên đầu. Hai người tiếp cái nhiệt tình vô cùng hôn. Hôn xong về sau Tạ Duẫn cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều có chút đau, hai người lại nói trong chốc. Lát lời nói đều đặc biệt không dinh dưỡng. Đại khái chính là, ngày mai vài giờ rời giường. Tiệc đứng ngươi thói quen sao? Giữa trưa ăn hải sản. Buổi tối cũng ăn hải sản. Nói, Tạ Duẫn liền ngủ rồi, Đế Tuấn cúi đầu nhìn đầu gối lên chính mình bộ ngực thượng ngủ Tạ Duẫn. Tạ Duẫn ngủ vài phút cảm thấy không thoải mái. Một trường đem Đế Tuấn đẩy ra, chính mình nằm đến bên kia. Phi thường bá đạo dùng một cái hình chữ đại, ra, tư thế ngủ cùng Tạ Duẫn so sánh với. Đế Tuấn ngủ liền phi thường thành thật, hắn nằm thẳng ở kia, ngủ thời điểm bộ dáng gì. Tỉnh lại thời điểm chính là bộ dáng gì, một hào mễ khác nhau đều không có, tựa như một tôn tượng đá, có đôi khi Tạ Duẫn trước tỉnh. Nhìn Đế Tuấn này phó nằm thẳng, đôi tay giao điệp đặt ở bụng bộ dáng đều sẽ dọa nhảy dựng, bất quá ngày hôm sau như cũ là Đế Tuấn. Trước tỉnh, Tạ Duẫn tỉnh lại thời điểm Đế Tuấn đã đem ấm áp khăn lông đưa tới Tạ Duẫn trước mặt. Sát đem mặt như vậy sẽ thanh tỉnh càng mau một ít. Hơn nữa ấm áp khăn lông không có như vậy đại kích thích quả nhiên. Sát xong mặt về sau Tạ Duẫn thanh tỉnh nhiều. Cảm thấy thân thanh khí sảng, ta đi đánh răng. Soát xong nha chúng ta liền trực tiếp đi nhà ăn đi. Tạ Duẫn rất tò mò như vậy quý phòng phí. Miễn phí tự giúp mình bữa sáng sẽ là cái dạng gì. Tạ Duẫn nhanh chóng mặc tốt quần áo. Hắn ở mặc quần áo phía trước nhìn mắt gương toàn thân. Thực hào. Từ hắn cùng Đế Tuấn sau khi nói qua Đế Tuấn liền rốt cuộc không ở trên người hắn lưu lại quá rõ. Ràng giấu hôn, rốt cuộc tình nhân phía trước giấu hôn là tình thú. Nhưng là nếu là ở bờ biển, loại này tình thú vẫn là nhưng miễn tắc miễn đi, bởi vì phía trước ở khách sạn dưỡng thành đồng hồ. Sinh học, cho nên chờ Tạ Duẫn mặc xong cùng Đế Tuấn đi đến nhà ăn thời điểm kỳ thật mới buổi sáng 7 giờ, bọn. Họ đi bộ mười mấy phút mới đến nhà ăn, cái này điểm nhà ăn còn không có vài người, đại bộ phận là người trong nước, thiếu bộ phận là người nước ngoài, Tạ Duẫn xem người nước ngoài cảm thấy đều lớn lên một cái bộ dáng. hoàn toàn phân không ra nhân gia là cái nào quốc gia, hơn nữa Tạ Duẫn tiếng Anh không phải thực hảo. Khảo xong chứng về sau liền đem cửa này ngành học trả lại cho lão sư. Ứng phó khảo thí còn hành, nếu là cùng người nói chuyện phiếm phải xong đời. Hắn là tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc khẩu âm, tuy rằng Tạ Duẫn chính mình cảm thấy chính mình nói rất tiêu chuẩn. Nhưng là từ đại học bị mấy cái Mỹ thức khẩu âm cùng Anh thức khẩu âm đồng học cười nhạo về sau. Hắn liền dễ dàng không nói tiếng Anh, Đế Tuấn vẫn là rất thiếu thấy người nước ngoài. Hắn nhìn nhiều một cái tóc vàng tiểu tử hai mắt, kết quả chọn vị trí thời điểm kia tiểu tử liền ngồi tới rồi Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn bên cạnh kia hẳn. Là ngoại quốc mấy cái nam sinh cùng nhau ước đến quốc nội cùng nhau chơi. Người nước ngoài bề ngoài luôn là thực thành thục, bọn họ 12 tuổi thời điểm liền không sai biệt lắm có quốc nội 16 tuổi thanh thiếu niên. Bộ dáng hắc tóc vàng tiểu tử cùng Đế Tuấn chào hỏi. Hắn cười là có thể lộ ra hai viên răng nanh, nếu không phải cái này tiểu tử đang ở thông đồng chính mình bạn trai nói. Tạ Duẫn phỏng chừng còn sẽ cảm thấy hắn răng nanh thực đáng yêu, nhưng hiện tại Tạ Duẫn cảm thấy này. Hai viên răng nanh thoạt nhìn đáng giận cực kỳ, Đế Tuấn không có để ý đến hắn, Tạ Duẫn ở một bên dùng. Chính mình kiểu Trung Quốc khẩu âm nói, hắn sẽ không nói tiếng Anh, tiểu tử biểu tình có chút khiếp sợ. Không thể tin được như vậy xoáy một người nam nhân thế nhưng sẽ không nói tiếng Anh. Chẳng lẽ hắn không từng học đại học sao? Tiểu tử nhìn về phía Tạ Duẫn. Hắn hỏi Tạ Duẫn, vậy ngươi có thể giúp ta hỏi một chút hắn sao? Tạ Duẫn, hỏi cái gì? Ngươi xa lạ có cái gì hào hỏi? Tóc vàng tiểu soái ca tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng hắn bên cạnh các bằng hữu bắt đầu ríu rít mà nói chuyện. Tựa hồ là ở cổ vũ hắn, hắn cổ đủ dũng khí hỏi, hắn có bạn trai sao? Tạ Duẫn mặt vô biểu tình mà nói, ta chính là hắn bạn trai, tóc vàng tiểu soái ca không dám tin tưởng. Hắn cảm thấy Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn nhìn qua cũng không thân mật. Không có tình lữ nên có bộ dáng, vì thế hướng Tạ Duẫn nói, ngươi khẳng định là thích hắn, nhưng là hắn không thích ngươi. Cho nên ngươi khi dễ hắn nghe không hiểu tiếng Anh, nói hắn là ngươi bạn trai. Hắn các bằng hữu tựa hồ cũng là như vậy tưởng, đều lòng đầy căm phẫn mà nhìn Tạ Duẫn, kỳ thật Tạ Duẫn không quá lý giải nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình coi trọng chính là bề ngoài, ai đều thích người lớn lên xinh đẹp, nhưng là vì một chương nháy mắt kinh diễm mặt kích động như vậy. Tạ Duẫn đều cảm thấy có chút thần kỳ, Tạ Duẫn có điểm tò mò hỏi hắn. Chính là hắn không phải ta bạn trai, chính là hắn sẽ không tiếng Anh, ngươi lại có thể làm sao bây giờ đâu. Các ngươi liền giao lưu đều làm không được, kết quả Tạ Duẫn mới vừa nói xong. Tiểu tử liền một bộ ta nói đi, ngươi quả nhiên không phải hắn bạn trai, sau đó liền có chút kiêu ngạo mà nói. Ta phải ở lại chỗ này đọc sách, thực mau liền sẽ học được tiếng Trung Lạp nói đến cái này. Tiểu tử lại có chút nhụt chí, tiếng Trung thật sự là quá khó khăn, ta đến bây giờ cũng chỉ học được ngươi hảo cảm ơn, thực xin lỗi, Tạ Duẫn nhìn cái này tiểu. Tử bộ dáng, hắn đã không tức giận, ngược lại cảm thấy cái này tiểu tử bộ dáng có chút đáng yêu, bất quá hắn vẫn là không chuẩn bị cấp. Đối phương cơ hội, vì thế hắn đối Đế Tuấn nói, ngươi lại đây, Đế Tuấn không thể hiểu được. Hắn cách một cái bàn đem nửa người trên thăm qua đi. Tạ Duẫn hôn hôn bờ môi của hắn, ngồi trở lại vị trí thời điểm Đế Tuấn vẫn là phi thường không thể. Hiểu được làm gì ăn một bữa cơm còn muốn thân cái miệng. Nga, ta ông trời, tóc vàng tiểu soái ca có chút khoa trương mà dùng tay che lại nửa khuôn mặt. Các ngươi thế nhưng thật là người yêu. Ta vừa mới thật sự là quá mất mặt. Tạ Duẫn nhẹ nhàng khụ một tiếng. Cảm thấy chính mình vừa mới biểu hiện cũng có chút khoa trương. Thì thật hắn có thể dùng càng uyển chuyển phương thức tới, tóc vàng tiểu soái ca đối Tạ Duẫn nói. Người bạn trai thật soái, dáng người cũng thực hào, người muốn quý trọng a, Tạ Duẫn gật gật đầu, mặt mang mỉm cười nói. Ta sẽ, đại khái là xem Đế Tuấn xác thật không hiểu tiếng Anh. Tóc vàng tiểu ca ăn xong bữa sáng về sau liền cùng chính mình bằng hữu cùng nhau đi rồi, Tạ Duẫn. nhìn Đế Tuấn hơi hơi gợi lên khóe miệng. Tạ Duẫn đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nghe hiểu đi. Đế Tuấn cười cười, đúng vậy, Tạ Duẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi quá soái, nếu là xấu một chút thì tốt rồi, Đế Tuấn gục đầu xuống. Tựa hồ ở tự hỏi tính khả thi, đừng, Tạ Duẫn vội vàng ngăn cản. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi vẫn là đừng biến xấu, tuy rằng rất nhiều người ta nói ái một người muốn tình yêu linh. Nhưng là bề ngoài cũng rất quan trọng a. Hắn hy vọng chính mình đã ái Đế Tuấn tâm linh lại ái Đế Tuấn bề ngoài. Này hai người lại không phải không thể cùng tồn tại. Làm gì nhất định phải tuyển trong đó một cái ái, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn rời đi nhà ăn thời điểm còn có. Không ít người đang xem bọn họ, vừa mới cái kia điệu thấp hôn vẫn là bị rất nhiều người thấy, mỏi. Người xem bọn họ ánh mắt có tràn ngập tò mò, có chút thực hưng phấn, nhưng cũng có một bộ phận tràn ngập chán ghét cùng ghê tởm siêu hai người đi ở trên đường. Hiện tại trên đường còn không có người nào, cũng không có du lãm xe, bọn họ tay trong tay tản bộ, vừa lúc gặp đi tới Tạ Mẫu bọn họ, Tạ Mẫu nắm kim chứng tay. Tạ phụ ôm tiểu đàn, Tạ phụ nhìn Tạ Mẫu ánh mắt phi thường hâm mộ. Tuy rằng tiểu đàn cũng thực đáng yêu, nhưng là tiểu đàn vẫn là một quả trứng a. Hắn cũng tưởng dắt kim trứng, nhưng mà hắn cũng không dám cùng chính mình lão bà tranh. Lão bà khi còn nhỏ cùng thiếu niên thời kỳ đều ở làm việc nhà nông. Sau lại vào xưởng, nàng sức lực có thể so chính mình lớn hơn rất nhiều. Hắn sợ hãi lão bà sẽ đánh bạo chính mình đầu chó trước kia bọn họ hai khởi tranh chấp thời điểm. Tạ Mẫu còn tấu quá hắn, bất quá cũng không có tấu đến quá đau, nhưng dù vậy. Hắn cũng thật sâu nhớ kỹ khi đó chính mình sợ hãi, mẹ. Các ngươi đi ăn cơm. Tạ Duẫn một bên hỏi Tạ Mẫu, một bên sờ sờ tiểu đàn cùng kim trứng. Này hai đứa nhỏ đều thực ngoan, hơn nữa cũng không phải thực sợ người lạ. Khi bọn hắn phát hiện đối phương là thiệt tình đối chính mình tốt thời điểm, là có thể thực mau tiếp thu đối phương hảo ý, cùng đối phương thân mật lên, Tạ Mẫu hiện tại mệnh căn tử chính là kim chứng cùng tiểu đàn. Ai cũng không thể cùng nàng đoạt, nhi tử cũng không được cho nên Tạ Mẫu mới vãn một chút tới nhà ăn. Liền sợ hãi ở nhà ăn cùng nhi tử gặp phải lúc sau. Cơm nước xong nhi tử liền phải đem tôn tử dắt đi. Nếu là tôn tử đi rồi, nàng giữa trưa đều sẽ không có ăn uống ăn cơm, khả năng buổi tối cũng ăn không vô đi, càng nghiêm trọng một chút có lẽ sẽ mất ngủ, Tạ phụ tối hôm qua còn cùng nàng nói. Nếu là có cái cháu gái thì tốt rồi, này đó đương ba ba cùng đương gia gia. Tựa hồ đều càng thích nữ hài, Tạ Mẫu cười tủm tỉm mà nói. Đúng vậy, chúng ta đi ăn cơm, các ngươi đi trước chơi đi. Ngươi buổi tối còn có tòa nói sẽ, đêm nay ta giúp các ngươi chiếu cố kim chứng cùng tiểu đàn, Tạ Duẫn chính là từ chính mình lão mẹ. Kia hòa ái dễ gần trên mặt thấy được một chút chột dạ, so với đã lớn lên. Sẽ không làm nũng, càng không nhuyễn manh nhi tử, Tạ Mẫu rõ ràng càng ái chính mình tôn tử, chỉ cần có tôn tử ở. Lão công cùng nhi tử đều phải sau này bài tọa đàm sẽ là buổi tối 7 giờ bắt đầu. Tại đây phía trước Tạ Duẫn muốn cùng những cái đó khách sạn lão bản cùng nhau ăn một bữa cơm. Cho nên 7 giờ có thể hay không bắt đầu là một cái mê. Tạ Duẫn vốn dĩ tưởng đổi tây trang, nhưng là lại cảm thấy có vẻ quá chính thức, ngược lại không đủ thả lòng. Rốt cuộc này chỉ là cái tọa đàm sẽ, bên trong rất nhiều người tuổi đều so với hắn đại. Lại không phải muốn thượng bục giảng tọa đa mơ siêu khô nên Tạ Duẫn chỉ là mặc một cái màu trắng áo. Sơ mi, một cái màu đen quần dài. Đế Tuấn không chút nào bủn xỉn khích lệ hắn. Người xuyên này một thân rất đẹp, Tạ Duẫn quay đầu hôn hôn Đế Tuấn cằm. Ta biết, ta xuyên cái gì cũng tốt xem mơ siêu, Đế Tuấn cười nhẹ. Người nói rất đúng, Tạ Duẫn lại có chút đắc ý nói. Ta biết. Ta nói cái gì đều đối, Tạ Duẫn này phó kiêu ngạo tiểu bộ dáng làm Đế Tuấn có chút ý động. Bất quá hiện tại đều buổi chiều 4 điểm, Tạ Duẫn hiện tại cần thiết xuất phát đi càng tốt nhà ăn ở trung tâm thành phố. Một cái năm sao cấp nhà ăn Trung Quốc, từ bên ngoài xem đều có thể nhìn ra xa hoa trang hoàng. Tạ Duẫn quá khứ thời điểm nên đến người đều đã đến đông đủ. Tạ Duẫn không có mang lên Đế Tuấn, chủ yếu là sợ Đế Tuấn cảm thấy nhàm chán. Rốt cuộc Đế Tuấn cũng không hiểu lắm sinh ý thượng sự, Đế Tuấn đối phương diện này không có hứng thú. Kỳ thật Đế Tuấn đối vật chất yêu cầu rất thấp, hắn liền tính ở thiên đình thời điểm cũng quá đến không tính xa xỉ, kỳ thật Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Này đối huynh đệ tại đây một phương diện đặc biệt tương tự, tạ lão bản tới, thật là tuổi trẻ a. Ta ở tạ lão bản lớn như vậy thời điểm nhưng không có như vậy thành tựu, tạ lão bản thật đúng là lợi hại, này đàn lão bản đều gấp không chờ nổi chụp Tạ Duẫn mông ngựa, bọn họ có chút là thật sự muốn học tập, có chút còn lại là muốn nhìn một chút có thể hay không cùng Tạ Duẫn triển khai hợp tác, rốt cuộc. Cùng một cái cả nước nổi danh khách sạn hợp tác là khắc phục khó khăn nhất nhanh và tiện phương. Thức Tạ Duẫn theo chân bọn họ khách khí hàn huyên một trận. Đại gia liền vây quanh bàn tròn ngồi xuống ăn cơm. Tạ Duẫn là khách nhân, cho nên này đốn cơm chiều tiền Tạ Duẫn là không cần đào, một đám người ở trên bàn cơm chén rượu đổi. Chàn, kỳ thật như vậy tụ hội không ai có thể đem bụng điền no. Cơ bản đều là ở xã giao, nói chuyện phiếm, uống vài chén rượu, hơi chút ăn một chút đồ vật. Qua không bao lâu liền sẽ đói, Tạ Duẫn nhưng thật ra nghiêm túc ăn trong chốc lát mới bắt đầu nói. Chuyện phía Mơ Siêu ngồi ở hắn bên cạnh hẳn là này đàn lão bản bên trong nhất có quyền lên tiếng một. Cái, hắn tuổi tác đã có điểm lớn, phỏng chừng có hơn 50 tuổi, trên mặt làn da lỏng, nhưng là ánh mắt có thần. Hắn hỏi Tạ Duẫn, tiểu tạ a, kết hôn sao, ngươi như vậy tuổi trẻ. Phỏng chừng còn không có kết đi, không ai sẽ vừa lên tới liền lưu sinh ý, vẫn là sẽ từ khác phương diện kéo gần một chút lẫn nhau quan hệ. Tạ Duẫn có điểm xấu hổ. Vị này không thấy tin tức sao? Chính mình xuất quỹ tin tức truyền bá lực độ hẳn là vẫn là rất quảng a, làn da lỏng Trần lão bản nói. Ta xem tin tức nói ngươi thích nam nhân, hiện tại tin tức chính là như vậy không đáng tin cậy. Cái gì đều dám nói vậy, người yên tâm, chúng ta đều sẽ không tin, bên cạnh lão bản nhóm thực nể tình. Đều một cái kính gật đầu, Tạ Duẫn cười nói. Không cần lạp, ta là có bạn trai, ta cùng hắn cũng đang thương lượng kết hôn sự, mọi người. Ngoặc kép, vẫn là Trần lão bản phản ứng mau. Hào, chính là nếu không câu một cách, trách không được Tạ lão bản có thể thành công. Vẫn là Tạ lão bản có cách cục a, tích đồng tính chính là có cách cục. Tạ Duẫn thiếu chút nữa không lộng minh bạch cái này nhân quả quan hệ, mấy người lại ngươi tới ta đi. Chụp trong chốc lát mông ngựa, Tạ Duẫn mới đem chính mình chuyện xưa ngắn gọn về sau nói ra, ngay từ đầu ta cũng rất tuyệt vọng. Khách sạn lại cũ, công nhân chỉ có 2 cái. Suốt ngày cũng không có sinh ý, Tạ Duẫn nói lời này thời điểm không ít lão bản đều ở gật đầu. Bọn họ tình huống tuy rằng không có thảm như vậy, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu, liền tính thu chi có thể cân bằng. Nhưng là không có lợi nhuận làm cái gì sinh ý a. Tạ Duẫn nói, ta chính mình tương đối thích xem manga anime, sau đó khi đó vận khí thực hào. Vừa lúc cùng một cái xã đoàn liên hệ thượng ban đầu thời điểm. Khách sạn xác thật là dựa vào thế giới giả tưởng lên. Là dựa vào cosplay hấp dẫn đệ nhất sóng người tiêu thụ, đem chính mình làm giàu kinh nói một lần lúc. Sau chung quanh lão bản nhóm đều có chút trợn tròn mắt người trẻ tuổi. Mọi người đều biết tiêu phí chủ lực là người trẻ tuổi. Chính là như thế nào hấp dẫn người trẻ tuổi đây là cái gian nan vấn đề, người trẻ tuổi yêu thích. Luôn là hay thay đổi, bọn họ có đôi khi sẽ thích phục cổ trang hoàng, có đôi khi thích ngắn gọn hiện đại trang hoàng, có đôi khi bọn họ nguyện ý tiêu tiền trụ chất lượng. Tốt khách sạn, có đôi khi lại nguyện ý đi ở một đêm mười mấy đồng tiền thanh niên khách sạn, quỷ biết người trẻ. Tuổi rốt cuộc muốn cái gì, lão bản nhóm uống nhiều quá rượu. Cũng bắt đầu oán giận, hiện tại sinh ý một chút đều không hảo làm, muốn lo lắng có người tìm phiền toái, muốn lo lắng lỗ vốn, đúng vậy, nhìn đến phố đối diện khách sạn sinh ý như vậy hào. Ta liền đặc biệt muốn khóc, nhưng là lại sợ bị người cười. Mỗi lần đều cần thiết nhịn xuống, ta đều không muốn làm sinh ý. Muốn đi đi làm lạp, thôi bỏ đi. Đi làm thảm hại hơn, đúng vậy. Đi làm thảm hại hơn. Ấn ngươi sơ trung tốt nghiệp bằng cấp. Một tháng có thể lấy 3.000 khối tiền lương liền rất được rồi, lại không phải ta không nghĩ đọc sách. Ta lúc ấy trong nhà nghèo, cũng không dạy nổi ta đọc sách. Ta sơ trung thời điểm thành tích nhưng hảo, một đám đại lão ra cuối cùng nói đều khóc còn có. Một cái ngốc bức hề hề mà nói. Các ngươi đừng uống, đêm nay cơm muốn a. Các ngươi cũng không thể trang say. Tạ Duẫn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái kia không cho người khác trang say người hiện tại đã say đến không sai biệt lắm. Hắn một bên say một bên đau lòng tiền. Các ngươi biết tới nơi này ăn một đốn có bao nhiêu quý sao? Tạ Duẫn nhẹ giọng hỏi. Có bao nhiêu quý a? Người nọ chớp chớp mắt, đều mau khóc, một bữa cơm 1.8 vạn. Ta lần đầu tiên ăn như vậy quý cơ mơ siêu, người nọ lại ăn một ngụm đồ ăn. Vẫn là kia phó khóc tăng mặt, ta hảo tưởng phun, người chung quanh đều say khướt, nhưng là không biết vì cái gì bọn họ tựa hồ bị phun cái này tự bừng tỉnh. Vội vàng nói, người trước nhịn xuống, không thể phun, hoa, người thật ghê tởm mơ siêu. Tạ Duẫn thừa dịp hỗn loạn thời điểm rời đi ghế lô. Đi đem tiền cơm thanh toán, hắn ngay từ đầu còn có điểm lo lắng này nhóm người sẽ giống phía trước. Học tập tiểu tổ giống nhau tới chiếm hắn tiện nghi. Hiện tại phát hiện, này nhóm người là thật sự ngốc. Tạ Duẫn cười cười, đối người như vậy tới nói. Kiên định làm buôn bán vẫn là quan trọng nhất. Không cần đầu cơ trục lợi, nếu tìm không thấy nổi danh chiêu số. Vậy nỗ lực đem phần cứng cùng phần mềm tăng lên đi lên, quầy thu ngân nữ phục vụ nhìn mặt mang mỉm. Cười Tạ Duẫn, cho rằng Tạ Duẫn đây là ở đối chính mình cười. Nàng khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên dồn dập, tim đập tốc độ nhanh hơn, người phục vụ dùng chính mình đời này có thể phát ra nhất ôn nhu nhất tinh. Tế thanh âm đối Tạ Duẫn nói, xin hỏi là soát tạp vẫn là võng bạc. Vượt qua 1 vạn thời điểm đại bộ phận người vẫn là lựa chọn soát tạp. Tạ Duẫn từ trong bóp tiền. Móc ra tạp, soát tạp đi thẳng đến Tạ Duẫn thu hồi tạp rời đi thời điểm. Nữ phục vụ cũng chưa chờ hắn hỏi chính mình số di động. Nàng từ từ mà thở dài, nhưng là cũng không cảm thấy tiếc nuối hoặc là khổ sở. Nữ phục vụ thậm chí tưởng tìm một cái bên ngoài quá xuất chúng bạn trai phiền não giống như cũng. Không phải ít từ từ, nữ phục vụ kéo một phen chính mình bên người đồng sự. Vừa mới người kia, có phải hay không rất giống Tạ Duẫn a? Ai, đồng sự vừa mới ở đối giấy tờ. Sờ sờ cái ót, ta không thấy được, không biết a. Nữ phục vụ vỗ tay một cái. Ai, ta là hắn mụ mụ phấn a. Mà nàng vừa mới thế nhưng mơ ước chính mình âu yếm nhi tử. Nữ phục vụ khóc không ra nước mắt. Duy nhất may mắn chính là vừa mới không có chủ động muốn số di động. Bằng không hiện tại liền quá xấu hổ, xem cái này tình huống đêm nay tọa đàm sẽ là không thể đúng hạn. Cử hành, cho nên Tạ Duẫn trước khi rời đi cấp Trần lão bản đã phát tin nhắn. Tỏ vẻ chính mình đêm nay chính mình bị chiêu đãi thực hào. Tiền cơm chính mình trước ứng ra, đến lúc đó đại gia cùng nhau a tính tiền là được. Cùng với nếu mọi người đều đồng ý nói, tọa đàm sẽ có thể lùi lại đến hậu thiên, rốt cuộc uống lên nhiều như vậy. Ngày hôm sau phỏng chừng rất nhiều đầu người đau, Tạ Duẫn trở lại khách sạn thời điểm là ban đêm 11. Giờ, hắn vẫn là uống lên không ít rượu, hắn hai má đỏ bừng, trong miệng có mùi rượu, nhưng là cũng không xú, cùng với nói là mùi rượu, không bằng nói là rượu hương. Nhưng hắn đôi mắt rất có thần, hắn thực tinh thần, bối đĩnh đến thẳng tắp, hắn đang xem đến dựa nghiêng ở ven tường chờ hắn Đế Tuấn thời điểm. Tạ Duẫn đôi mắt càng sáng, Tạ Duẫn nhào qua đi hỏi Đế Tuấn. Đem Đế Tuấn về phía sau đẩy, Đế Tuấn cũng không có phản kháng. Tùy ý Tạ Duẫn đẩy chính mình, sau đó Tạ Duẫn đem Đế Tuấn đẩy đến bể bơi, Tạ Duẫn tiềm đi xuống, Đế Tuấn cúi đầu chỉ có thể nhìn đến. Trên mặt nước bọt khí, Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn Nguyệt Không, hắn hô hấp cũng có chút dồn dập, trên tay gân xanh bạo khởi, cái trán gân xanh cũng hiện ra tới, hắn lần đầu phát hiện Nguyệt Không như vậy mỹ. Hắn sống thượng vạn năm, đây là lần đầu tiên thưởng thức bầu trời đêm siêu được mau. Tạ Duẫn liền hiện lên tới để thờ, bất quá hắn ở để thờ khoảng cách nhỏ giọng cùng Đế Tuấn oán giận. Có điểm hammer siêu, Đế Tuấn bị Tạ Duẫn chọc cười, đây là cái rất sung sướng ban đêm. Tạ Duẫn ở cao nhất phong thời điểm hô to ra tiếng. Tạ yêu ngươi, Đế Tuấn ôm lấy Tạ Duẫn cánh tay chợt buộc chặt, khẩn như là muốn đem Tạ Duẫn lạc tiến thân thể của mình, mà Tạ Duẫn hồn nhiên bất giác. Hắn còn ở thổ lộ chính mình, hắn nói, ta không thể tưởng tượng nếu có một ngày ta mất đi ngươi ta sẽ làm sao. Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn đôi mắt, dùng con ma men cho nên bày ra thâm tình nhất tư thái nói. Ngươi là của ta một bộ phận, chân quý không thể dứt bỏ một bộ phận. Đế Tuấn khẩn ôm Tạ Duẫn eo. Hắn cằm gác ở Tạ Duẫn trên vai, Đế Tuấn cảm thấy chính mình thanh âm có điểm run, hắn nói. Lòng ta cũng thế, Tạ Duẫn gặm cắn Đế Tuấn môi. Ngươi thật giảo hoạt, ngươi phải nói, ta cũng yêu ngươi, Đế Tuấn cười nhẹ, ta cũng yêu ngươi, xem a, có nhân ái hắn, không phải bởi vì hắn là yêu đế, không phải bởi vì hắn là tam túc kim ô, không phải bởi vì hắn cường đại, chỉ là bởi vì hắn là hắn mà thôi. Hết chương.